Đạo hệ thiếu nữ, tác giả, Nhất Hoàn Xoa Thiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, bọn hắn nghịch ngợm lại linh mẫn. Ngày hôm nay cũng muốn dọa ngươi nhảy một cái, là Mỹ quốc gần nhất được hoan nghênh một ngăn chơi. Ác tiết mục, hai cái trẻ tuổi lại nhỏ đẹp trai thanh niên, từ khi 2 năm trước hiểu rõ đến trực tiếp, cũng phát hiện trong đó cơ hội buôn bán về sau, liền bắt đầu làm trực tiếp chơi ác. Mặc dù chê khen nửa nọ nửa kia, nhưng không thể không thừa nhận chính là hắn hai dùng ngắn ngủi thời gian 2 năm liền đạt đến. Người đồng lứa cơ hồ không đạt được độ cao, tại Thôi Đặc bên trên có được đại lượng fan hâm mộ. Mỗi ngày vẻn vẹn không hề làm gì, chỉ là phát một đầu cực kỳ phổ thông Thôi Đặc liền sẽ có hơn vạn người nhắn lại. Bên ngoài mềm quảng cáo, các loại đại ngôn vân vân ngoài định mức thu nhập càng là tiếp vào nương tay. Thậm chí sẽ cùng một chút gần nhất không có gì nhiệt độ cùng lưu lượng minh tinh hợp tác. Chuyên môn dùng tiền mời bọn họ đến chơi ác mình, thông qua thích hợp bị trò mèo các phương thức một lần nữa tranh thủ lực chú ý của chúng nhân. Sử dụng phương thức mặc dù nghe vào một loại khác thường, nhưng lại quả thật có hiệu quả. Thậm chí so với trước cọ thảm đỏ dạng này lâu sự tình, tựa hồ muốn hơi cấp cao như vậy một chút. Tóm lại từ khi có minh tinh mượn loại phương thức này một lần nữa đạt được chú ý, cũng vào lúc đó vừa lúc vào nào đó đạo diễn mắt, thuận lợi tham gia diễn nào đó nhân vật sự nghiệp lại lên một tầng về sau, liền có càng nhiều minh tinh tự mình dùng nhiều tiền đến chơi ác chính mình. Mượn loại này không rời đầu phương thức, hai người kết giao không ít thế giới giải trí, bạn tốt. Coi là sự nghiệp giữa bầu trời, nhân duyên vô cùng tốt, thêm bên trên tuổi còn trẻ, hai người chung vào một chỗ cũng không đến 60 tuổi. Càng là trở thành người trẻ tuổi trong lòng mới nhất bình dân dốc lòng thần tượng. Cho nên dù là có người khiển trách hai người đùa ác nhiều khi đã mất đi phân tắc, đã đối với đối phương tạo thành tổn thương, cũng đưa ra lo lắng âm thầm lúc, tuổi trẻ lại trung thành đám fan hâm mộ đã ngay lập tức tràn vào đối phương Thôi Đặc hạ tiến hành. Các loại phương thức công kích, chửi rủa trao phúng chờ không nói, thậm chí có người thừa dịp lúc ban đêm tiến về đối phương trụ sở. Ném thạch đầu đạp nát cửa sổ, trên cửa phun lên các loại vũ nhục tính chữ, thẳng đến sự tình đã càng diễn càng liệt. Khiến cho đối phương cầm lấy pháp luật vũ khí bảo vệ mình đem nháo sự phen cuồng cáo lên tòa án. Mà chủ lưu dư luận cũng bắt đầu khiển trách hai người lúc. Cái này hai bình dân thần tượng mới chậm rãi ra mặt. Vô tội giải thích mình căn bản cũng không rõ ràng những việc này. Sau đó hời hợt trấn an fan hâm mộ, hy vọng về sau chuyện như vậy đừng lại phát sinh về sau. Liền tiếp tục làm bàng quan. Liền mặt ngoài công phu đều làm được như thế qua loa. Làm người buồn nôn cùng chán ghét, dù hành động như vậy quả thật làm cho hai người tổn thất một chút fan hâm mộ. Nhưng là rất ít bộ phận, thậm chí mỗi ngày sẽ còn có càng nhiều tuổi trẻ fan hâm mộ chú ý bọn hắn. Nóng thương bọn họ, lấy bọn hắn làm thần tượng cùng mục tiêu, nhiệt huyết lại cuồng nhiệt. Trực tiếp đùa ác thành công cũng khiến cho có không ít tuổi trẻ người bắt đầu dồn dập bắt chước. Mặc dù đại bộ phận đều chỉ là không có chút nào ý mới bắt chước. Nhưng cũng có ưu tú người mới nhờ vào đó nhanh chóng quật khởi. Trong thời gian ngắn khẳng định là không thể đạt thành hai người thành tựu cùng độ cao. Nhưng thời gian lâu dài liền nhất định sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh. Dạng này như nghẹn ở cổ họng cảm giác thật là khiến người cảm thấy phi thường không thoải mái. Cho nên trong bóng tối chèn ép đối phương đồng thời, hai người cũng cần đổi mới dĩnh, càng lớn đùa ác đến hấp dẫn càng nhiều chú ý độ. Cho nên, mới có lần này thang máy đùa ác hệ liệt cố sự. Bọn hắn bỏ ra giá tiền rất lớn tạm thời thuê mời đến trong đó một bộ thang máy quyền sử dụng. Ngoại trừ có thể khống chế thang máy tại tầng kia lâu dừng lại, lên cao cùng chuyến về bên ngoài, còn cố ý ở trong đó mấy tầng thiết trí cơ quan nhỏ. Trong này liền bao quát một khung đã sớm đối cửa thang máy sắp đặt bóng bàn tự động ném khí. Một khi cửa thang máy mở ra, trong thang máy người sẽ nghênh đón vô số bóng bàn tẩy lễ. mà tất cả phát sinh hết thảy đều tại trực tiếp bên trong tiến hành. Hai người sẽ căn cứ ngồi thang máy người bề ngoài chờ phán đoán. Ngẫu nhiên xác định là không tiến hành đùa ác. Đương nhiên nếu như trực tiếp thời gian bạn trên mạng muốn xem ai bị chơi ác, cũng có thể thông qua cực cao khen thưởng đạt được chỉ định quyền. Giống như ra lệnh quốc vương, làm thần tử, hai người thì nhất định phải chấp hành. Đương nhiên muốn khi quốc vương, khen thưởng tự nhiên không rẻ. Mặc dù hai người cũng không có minh xác nói tới nhiều ít kim ngạch mới có thể trở thành quốc vương. Nhưng kỳ thật tất cả mọi người rất rõ ràng là càng cao càng tốt. Đừng nhìn trực tiếp người trẻ tuổi có thanh niên, nhưng người ta cảnh giàu có a. Trước đó không lâu liền có một người năm gần 14 tuổi tiểu cô nương tại trên thân hai người. Trong một ngày bỏ ra 6 chữ số khen thưởng, trở thành thang máy đua ác hệ liệt đời thứ nhất. Cũng là trước mắt một vị duy nhất quốc vương, làm người tắc lưỡi lại ghé mắt. Hiện tại, hai người chính ngụy trang xong trí năng giọng nói thang máy chơi ác xong một đôi vợ chồng già về. Sau, cười lớn vỗ tay chúc mừng, thừa dịp thang máy một lần nữa trở về lầu một lúc tạm nghỉ ngơi cùng trực tiếp ở giữa mọi người hỗ động, mà đồng thời, chuẩn bị đem Tô Khước bọn người đưa đến gian phòng Tề Hoa Hoa đột nhiên tiếp vào điện thoại. Có việc gấp cần hắn lập tức trở về. Chính chúng ta lên đi. Ngươi trước đi làm việc của ngươi. Tô Khước hướng hắn gật gật đầu sau cười nói. Chờ hắn sau khi đi mới cùng Bách Phương bọn người vào quán rượu Đại Môn. Khách sạn quản lý đã sớm đứng ở đằng kia xin đợi. Gặp Tô Khước bọn người vào cửa sau lễ phép khom người. Cũng chuẩn bị tự mình tiếp nhận người phục vụ công làm chuẩn bị dẫn bọn hắn đến gian phòng. Chỉ là Bách Phương cùng Ngả Phong tuy là thứ 6 bộ. Nhưng bình thường điệu thấp đến cái ngành này hãy cùng hoàn toàn không tồn tại đồng dạng. Căn bản là không có cơ hội cảm thụ như thế xem như ở nhà đãi ngộ. Mà gần nhất Tiểu Hồng Triệu Bình Đức cùng Tiểu Long Ca. Cũng chỉ là tại trực tiếp trong vòng có danh tiếng. Mặc dù bây giờ ở phi trường cũng có thể gặp phải mấy cái đáng yêu các bé tiểu muội muội chụp ảnh. Nhưng cảm giác vẫn là cùng hiện tại khác biệt, cho nên một nhóm 5 người, thế mà nhất tự tại chính là Tô Khước, còn lại 4 cái đều có chút bó tay bó chân. Bộ dáng này trêu đến vừa tới đạt trực tiếp ở giữa mọi người một trận ha ha ha. Nhạo báng Triệu Bình Đức cùng Tiểu Long Ca, bán không muốn sợ, xuất ra ngươi nói xem thiếu chủ khí thế. Chính là được, nhanh như tôn giá học tập 2333 ngày hôm nay cũng là tiến trực tiếp ở giữa liền gặp được bán. Long Phạm Xuân 233 ai? Đừng nói, ta phát hiện tôn giá niên cấp tiểu tiểu, nhưng thật có thể giống ở các loại tràng diện đâu. Đương nhiên rồi tương đương kia là tôn giá nha tương đương bạn trên mạng hi hi ha ha thảo luận. Tô Khước hiện tại tự nhiên là không biết. Dù sao làm một tên từng một đoạn thời gian rất dài đều ở trên cao nhìn xuống. Một hô vạn ứng, bị người chiêm ngưỡng cá ướp muối đại lão. Nàng đã sớm quen thuộc cảnh tượng như vậy có hay không? Cho nên chờ Bách Phương bọn người huyền cự khách sạn quản lý cùng người phục vụ. Mình cầm nguyên vốn cũng không nhiều hành lý sau khi tiến vào thang máy. Tô Khước không chỉ có nhà rãnh 4 người. Mắt hạnh cong cong, ngoặc kép chấm chấm, nhìn mấy người các ngươi sợ câu này nhả rãnh đạt được trực tiếp ở giữa đám người cùng nhau ứng hòa. Về phần Bách Phương bọn người nghe Tô Khước nói như vậy, cũng liền chỉ cười ngượng ngùng hai tiếng. Ngài là đại lão, nói chúng ta tiểu bối hai câu bình thường. Bình thường, a, tựa như là đồng hành. Xuyên thấu qua trong thang máy camera thấy rõ Triệu Bình Đức cùng Tiểu Long Ca trên tay thiết bị. Hai người, hưng phấn quái khiếu hai tiếng sau một mặt mở ra thang máy thiết bị. Một mặt hướng mình trực tiếp ở giữa vươn đầu lưỡi nhăn mặt. Bọn tiểu nhị tương đương việc vui đến rồi tương đương, vừa dứt lời. Đồng bạn động tác hơi có vẻ khoa trương ngón cái một nhóm. Tạm thời tiếp quản thang máy vận hành thiết bị, giọng nói trí năng thang máy. Bắt đầu tương đương mà trong thang máy. Chính cười muốn hướng Bách Phương bọn hắn nói cái gì Tô Khước ân. Một tiếng về sau, nghiêng đầu ngẩng đầu hướng bí ẩn camera vị trí xem ra. Cục cùng, ngày hôm nay cũng muốn dọa ngươi nhảy một cái, hai cái ngươi chủ trì. Cùng chính xem bọn hắn trực tiếp bạn trên mạng, cách video giống như ánh mắt tương đối, ngoặc kép chấm chấm, ngày hôm nay dọa ngươi, hai người cùng bọn hắn bạn trên mạng đồng dạng. Thế mà đồng thời cảm thấy hô hấp cứng lại, sửng sốt một chút mới mang theo có chút nghĩ mà sợ kinh cười nắm lấy tóc cười to làm dịu vừa rồi từ. Lưng thăng lên đến ý lạnh, tà ép, chuyện gì xảy ra vừa rồi? Là trùng hợp sao? Đồng bạn cũng kinh cười hỏi. Không được không được, nhanh lên bắt đầu, ngừng quá lâu thang máy, gặp trong video thiếu nữ người đồng hành đã bắt đầu kỳ quái thang máy làm. Sao còn không có động? Xích lại gần kiểm tra về sau, tranh thủ thời gian nhẹ nhàng yết hầu sau theo kịch bản đi. Mà trong thang máy, Tiểu Long ca chính kỳ quái nhìn xem nút thang máy. Tại sao ta cảm giác thang máy không nhúc nhích cha, vừa dứt lời. Trong thang máy vang lên êm tai nam bên trong âm, hoàn nghênh cởi âm thanh khống trí năng thang máy, mời lớn tiếng nói ra muốn đi tầng lầu. A, đây là âm thanh khống thang máy sao? Tiểu Long ca có chút mộng quay đầu nhìn về phía Bách Phương bọn hắn. Tô Khước không nói, chỉ trao lên xuống đầu lông mày, trên mặt mang theo một chút cười xem bọn hắn cùng âm thanh khống trí năng trò chuyện. 17 lầu, Tiểu Long ca trả lời. Tốt, thang máy sắp tại ngài nói, tạ ơn, sau đến 17 lầu. Người chủ trì một mặt im ắng hướng trực tiếp video le lưỡi nhăn mặt. Một mặt tiếp tục chững chạc đàng hoàng làm bộ mình là âm thanh khống trí năng thang máy. A, Tiểu Long ca sững sờ. Ngược lại là Bách Phương mở miệng một giọng nói, tạ ơn, về sau. Thang máy bắt đầu nương theo lấy âm nhạc êm dịu ngược lên. Chẳng lẽ đùa ác cứ như vậy kết thúc? Đương nhiên không có khả năng. Khách nhân tôn kính các ngươi tốt. Ở trong thang máy đi quá trình bên trong sẽ lập tức đỗ các tầng lầu. Phía dưới mời thưởng thức đến từ lầu 6 phấn khích biểu diễn. Vừa dứt lời, tại ngày hôm nay dọa ngươi trực tiếp ở giữa đám người sớm phát ra tiếng cười lớn thời điểm. Thang máy đến hai bên mở ra. Chính đối trong thang máy máy quạt gió cùng Bách Phương bọn người tương đối. Tựa như nói, này tương đương, mà máy quạt gió bên trong đã sớm nhồi vào mảnh nhung vịt mao. Máy quạt gió vừa mở liền sẽ nhào trong thang máy đám người đầu đầy đầy người lông trắng mao. Một giây sau, ngày hôm nay dọa ngươi, hai người đè xuống khống chế máy quạt gió nút bấm. Tạm thời đóng lại thông hướng thang máy âm mạch về sau. Cười to vỗ tay, đáng tiếc, máy quạt gió văn gió bất động, cái gì đều không có ra. A, không chỉ là hai người bị cái này biến cố sửng sốt. Trực tiếp ở giữa bạn trên mạng cũng giống vậy, dồn dập suy đoán có phải là máy quạt gió đột nhiên xảy ra vấn đề. Chuyện gì xảy ra, ra trục trặc rồi, a, tốt mất hứng a, cái này trục trặc trở ra để cho hai người có mặt mũi mất hết quẫn bách. Nhìn nhau một cái sau vội vàng lại đến, mở ra âm mạch đồng thời, chững chạc đàng hoàng hướng trong thang máy 5 người mở miệng. Thật có lỗi, biểu diễn ra chút trục trặc, thỉnh khách nhân cho chúng ta một lần sửa đổi cơ hội. Bản thang máy khởi động lại, hiện tại trở về lầu 1, lần nữa cất bước, ai, chờ chút, Tiểu Long ca mấy người nghe mắt trợn tròn, chờ mắt nhìn cửa thang máy đóng lại về sau. Nhanh chóng trở về lầu 1, cũng giống như là sợ hãi trong thang máy khách nhân chạy mất. Liền cửa đều không một lần nữa mở ra, từ lặp lại vừa rồi trình tự, đều lần nữa thăng hồi thứ 6 lâu. Lần nữa mở ra, thang máy bên ngoài máy quạt gió không nhúc nhích tí nào bên trong. Tốt, hiện tại chúng ta tin tưởng là thật sự ra trục trặc. Vì đền bù mọi người, mời xem đến từ lầu 8 biểu diễn. Vừa dứt lời, thang máy nhóm một lần nữa đóng lại về sau, theo nhẹ nhàng chậm chạp âm nhạc tiếp tục ngược lên, Triệu Bình Đức Bách Phương bọn người lại là kẻ ngu, tăng thêm hiện tại bán long trực tiếp cũng chính mở ra đâu. Cho nên rất nhanh liền có bạn trên mạng kịp phản ứng là đùa ác. Tại bình luận khu nhắc nhở Triệu Bình Đức đám người, Tôn Giá, Bách Phương nhìn về phía Tô Khước, ra hiệu. Tô Khước nửa ẩn tại váy dài bên trong tay ngầm nhặt chỉ thanh thuật. mang theo một chút ý cười nhìn về phía Bách Phương bọn người. Mang theo một chút nhìn đối phương còn có thể chơi ra hoa gì mà đến, trêu tức. Về phần Bán Long trực tiếp ở giữa ăn dưa quần chúng nhóm. Cũng thấy rõ nhà mình tôn giá nhỏ biểu lộ, dồn dập ồ thông suốt tương đương âm thanh sau nâng tốt trong tay mình dưa. Đắc ý tương đương thang máy đến lầu 8, chí năng giọng nói, xuất hiện lần nữa. Tốt, mời thưởng thức đến từ lầu 8 biểu diễn, cửa thang máy lại mở, ngoài cửa trống mười mấy đỡ máy ảnh, mở ra tia chớp trận địa sẵn sàng, ngày hôm nay dọa ngươi, đám người chờ mong làm xong trong thang. Máy Tô Khước bọn người, bị máy ảnh tránh đến hai mắt hoa mắt dáng vẻ, tịch, tĩnh, máy ảnh văn gió bất động, ách, thật có lỗi hệ thống tiến vào tự động khởi động lại trạng thái. Lại tới, Ngả Phong nghe được thang máy lần nữa trở về lầu 1. Không khỏi cao giọng, đừng nói giữa không trung trực tiếp ở giữa mọi người, lần này liền ngay cả Bách Phương đều có chút động khí. Trò đùa loại sự tình này. Một khi qua giới, liền lại biến thành tai nạn, chờ thang máy lần nữa tại lầu 7, lầu 8 theo thứ tự mở ra, thang máy bên ngoài sớm chế tác cạm bẫy vẫn như cũ không phản ứng chút nào về sau. Ngày hôm nay dọa ngươi, hai người không có cách, đành phải đem thang máy tiếp tục đi lên trên, chờ thang máy rốt cục thuận lợi đến 12 lầu. Hai người đầy cõi lòng chờ mong cắn mơ u bàn tay nhìn xem cửa thang máy từ từ mở ra. A Đức, tự chụp cán mượn ta sử dụng. Tô Khước cười nghiêng đầu nhìn về phía Triệu Bình Đức, tay trái hơi duỗi. Há, tốt, Triệu Bình Đức nhanh lên đem tự chụp cán đưa cho Tô Khước. Tô Khước nói lời cảm tạ tiếp nhận, đem tự chụp cán tùy ý lôi ra ước chừng dài 2 thước về sau. Tay trái ngón tay xoay chuyển, tùy tính đem tự chụp cán nhẹ nhõm một tay xoay chuyển vài vòng về sau. Tại thang máy phát ra, đinh tương đương, một tiếng. Đến hai bên trái phải từ từ mở ra lúc, ghé mắt dương mắt hướng trái phía trên ẩn nấp camera lại phẩy nhẹ một chút về sau. Giống như cười mà không phải cười. Ngoặc kép chấm chấm, ép sao sao, ta mới vừa nói cái gì? Cái này hoa hạ cô nương thật sự biết ẩn nấp camera ở nơi đó. Nàng biết, ép sao sao, ta lông tơ đã dựng đứng. Các ngươi lông tơ, liền hắn hai lông tơ đều đi theo dựng lên được không? Ngày hôm nay dọa ngươi, hai người không tự chủ được nuốt nuốt ngụm nước miếng. Cả người đều kề sát thành ghế, cố gắng nghĩ ngửa ra sau. Tận lực cách để ở trên bàn hai bộ phận đừng phát ra trực tiếp cùng trong thang máy video máy tính. Xa một chút, xa hơn chút nữa, mà nhưng vào lúc này, cửa thang máy toàn bộ triển khai. Xúc động cơ quan sau tìm liền xếp vào quả bi sắt tự động máy phát xạ. Lập tức mấy chục mai bóng bàn cùng nhau hướng trong thang máy nhanh chóng đạn bắn đi. Tô Khước sách cười một tiếng, hơi nghiêng thân tay phải phía sau, hững hờ hư chụp tự chụp cán, mắt cũng không chớp cái nào nhẹ nhõm hoành ngăn. Bên cạnh điểm, gảy nhẹ, vốn nên bay vào trong thang máy bóng bàn lại bị Tô Khước toàn bộ cản về. Trợn mắt hốc mồm, ngay tại Bán Long trực tiếp ở giữa bạn trên mạng được tôn giá đẹp trai đến hưng phấn thét lên lúc. Cũng nhả rãnh lấy chơi ác người lần này nâng lên thiết bản đi. Tráng quá thay ta đại hoa hạ. Ha ha ha ha ha, quá mẹ hắn sướng rồi. Bán Long trực tiếp ở giữa đám dân mạng hận không thể chống nạnh giơ thẳng lên trời cười dài. Mà một bên khác, ngày hôm nay dọa ngươi trực tiếp ở giữa cũng điên rồi. Ép sao sao sao, cái này chẳng lẽ chính là hoa hạ công phu? Quá khốc, nàng là ai? Nàng đẹp trai, ta muốn biết nàng là ai? Mà liền tại nguyên vốn thuộc về, ngày hôm nay dọa ngươi, hai người fan hâm mộ. Có treo tường chuyển phấn người khác lúc, Tô Khước đã xem tự chụp cắn hoành ngăn trước mắt. Một viên cuối cùng bóng bàn đụng vào chỉ có 1 cm đường kính tự chụp cắn cắt ngang mặt. Bắn ngược ra ngoài, trên mặt đất nhảy nhót mấy lần sau lăn đến một bên bất động. Tô Khước đem tự chụp cắn múa vài vòng mà ngắn, súng, bỏ ra đến. Cũng không quay đầu lại đưa nó sau vứt cho Triệu Bình Đức. Tại đối phương luống cuống tay chân tiếp được lúc, bên cạnh mắt lần nữa nhìn về phía bên trái camera. cách màn hình hướng phía sau hai người khẽ cười một tiếng về sau. Lần đầu há miệng, bất quá bởi vì nói chính là tiếng Trung. Đứng ở một bên Bách Phương nghe, tranh thủ thời gian tại Tô Khước nói xong về sau. Tiến lên một bước một lần nữa lặp lại lần nữa. Mà sau khi nghe xong, ngoại trừ ngồi trong phòng hai người bên ngoài, bao quát ngày hôm nay dọa ngươi trực tiếp ở giữa bạn trên mạng. Đều cùng nhau dùng mình một cái, chỉ thấy nam nhân kia phiên dịch nói, chơi chán được rồi sẽ đưa chúng ta đến 17 lầu. Không phải, nam nhân dừng một chút, mắt nhìn thiếu nữ, còn nói, ta liền muốn đến 14 lầu tìm đến hai vị, thừa dịp bản tọa còn đang cười thời điểm. Mời hai người các ngươi danh còn thấy tốt thì lấy. Tôn giá cười tủm tỉm mà đi. Ngày hôm nay cũng muốn dọa ngươi nhảy một cái. Tiết mục hiệu quả rất thành công là tương đương. Hết chương.